Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073, cao thủ. Tiếng nói lạc hậu, nam tử hóa thành một hồi sương mù tiêu tán ở trên đại điện. Chỉ để lại quỳ dưới đất nam tử mặc áo hồng. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, nam tử mặc áo hồng tựa hồ cảm giác được cái gì. Vội vàng suy nghĩ trống trải đại điện không ngừng dập đầu đến đầu. Bịch bịch kêu vang, nhưng mà ngay tại chớp mắt trong nháy mắt, nam tử mặc áo hồng, oanh, một tiếng hóa thành huyết vụ. Một cái người tí hon màu vàng đột nhiên từ trong huyết vụ bay ra. Liều mạng muốn bay ra đại điện, trải qua vô số lần bộc phát, tiểu nhân rốt cuộc đã tới cửa đại điện. Vừa nhìn thấy một tia ánh sáng ban mai hắn, cũng là trong nháy mắt tiêu thất, trống trải đại điện, chỉ có trên mặt đất một cái kia dập đầu lưu lại huyết ấn có thể biểu thị có người ở tại đây cầu xin. Tha thứ qua, gió nhẹ lướt qua, một bóng người nhược ảnh nhược hiện bay hướng trên cao, biến mất không thấy, nghe, văn gia đã phái cao thủ đến chúng ta Vấn Thiên Thành rồi. Tựa hồ muốn tìm kiếm hung thủ, văn gia lần này chết một cái thiếu gia, không chừng kim lệnh sẽ xuất thế. Xung quanh vang lên một hồi tiếng xôn xao, Vấn Thiên Thành góc đông nam có một cái quán trà nhỏ. Hôm nay làm ăn cực kỳ tốt, Lâm Tiêu mang theo Liễu Tiên Nhi tới nơi này vốn là thính hí. Trùng hợp hôm nay gánh hát lão bản nhi tử cũng là lần so tài này bên trong một thành viên. Hơn nữa cũng là tiến vào vòng thứ hai, cái này không đem chọn cái gánh hát người đều hô đi qua chợ uy. Bất quá gánh hát là không có, nhưng lại đã đến một vị nói thư tiên sinh, miệng đầy răng vàng, đang một tay bưng trà một tay cầm cây quạt. Khuếch đại vừa nói văn gia cố sự, kể chuyện cái này văn gia nhà ở. Hai, hắn đâu, là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Phàm là chỉ cần chọc phải người khác, bảo đảm không sống qua ngày thứ hai. Nói thư tiên sinh ở phía trên nói tinh tế, có thể nói là có thể có nhiều phóng đại liền có nhiều phóng đại. Lâm Tiêu mới đầu còn có chút hăng hái nghe xong mấy đoạn. Chính là đây càng đi về phía sau, càng phóng đại rồi. Cái gì trích tinh trục nguyệt, cái gì vì tiên tử mà bỏ qua tu vi. Lâm Tiêu sau khi nghe, toàn thân bốc lên nổi da gà lên, liền vội vàng kéo Liễu Tiên Nhi rời khỏi quán trà. Hôm nay đã là tỷ đấu ngày thứ hai, Lâm Tiêu trận đấu bị xếp hàng buổi chiều. Có thể tưởng tượng được, tuyển thủ dự thi có bao nhiêu tích cực dũng dược, người còn không mau đi ôm một cái chân Phật, vạn vừa gặp phải cao thủ. Làm sao bây giờ, Liễu Tiên Nhi bấm bóp Lâm Tiêu bên hông thượng nhục, khẽ kêu nói. Lâm Tiêu quay đầu, lần này không có sở Liễu Tiên Nhi đầu, mà là ở hắn trên sống mũi quẹt một cái, không nói ra được thân mật. Thời gian cực nhanh như dòng chảy, rất nhanh thì đến xế chiều, đệ 56 tổ, Lâm Tiêu đối chiến kinh mệnh. Có lúc trước trận đấu, Lâm Tiêu bình tĩnh không ít, ung dung hướng về trên lôi đài đi tới, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Bọn họ đều muốn biết cái này kinh mệnh cuối cùng dáng dấp ra sao. Ngay tại Lâm Tiêu đạp lên lôi đài thời điểm, một bóng người xuyên qua, cũng là đến trên lôi đài. Ồ, cư nhiên là một cái nữ tử. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Kinh mệnh vốn còn muốn một hướng như trước tiến nhập đấu chung kết đâu, nhưng mà hắn làm sao cũng thật không ngờ sẽ gặp phải cái người này. Một quyền liền đem đối thủ đánh sụp. Tiểu nữ kinh mệnh, đặc biệt tới thỉnh giáo một ít. Kinh mệnh rét hữu lễ nói đến, mặc dù là con gái thân, nhưng mà có thể đứng ở vòng thứ hai trên lôi đài, luôn là có chút đem ra được công pháp. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nhẹ nói, chỉ giáo chưa nói tới, nhưng mà rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Tại kinh mệnh trong mắt to, Lâm Tiêu thấy được hắn mình còn có một đôi kinh ngạc biểu tình. Thuận theo mà tới là cách xa. Oanh, Trên lôi đài đã chỉ có Lâm Tiêu một người đứng ở trên đài. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Một quyền cao thủ, quả nhiên chỉ cần một quyền liền có thể thấy đem đối thủ đánh bại. Bất kỳ vũ kỹ nào cũng không có ra. Khi Kinh Mệnh phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình rơi vào bên ngoài lôi đài, nhất thời mờ mịt lên. Trong nháy mắt đó nàng cái gì đều quên. Căn bản không có nhìn thấy mình là làm sao bị đánh bại. Chỉ có thể nghe bên tai vù vù âm thanh. Người thắng trận vẫn là Lâm Tiêu. Đặng lão đầu đã sớm biết kết quả. Tại Kinh Mệnh rơi ra lôi đài một khắc này liền đã biết thần sắc bình tĩnh hắn. Cặp mắt cũng là có một ít dao động. Không riêng gì Đặng lão đầu. Chính là cường giả khác cũng đều công nhận Lâm Tiêu. Làm vì một người mới. Có thể có thành tích như vậy đã tính cả là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Ngay tại Vấn Thiên Thành bên trong thi đấu tiến hành như dầu sôi lửa bỏng thời điểm. Ngoài ngàn dặm có đến một đôi âm tà mắt nhìn hắn. Lâm Tiêu có cảm ứng. Lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Cách ngàn mét khoảng cách. Hai người tinh thần chạm vào nhau. Nhất thời một đợt tinh thần đại chiến bắt đầu. Lâm Tiêu thần thức hoàn toàn nằm ở nghiền ép đối phương. Đối phương liên tục bại lui. Không dám mạnh mẽ chống đỡ. Rất sợ thần thức bị thương tổn một dạng. Liễu Tiên Nhi phát hiện Lâm Tiêu khác thường. Không có nói nhiều. Còn tưởng rằng hắn còn trong sự hưng phấn đi. Sau một lúc lâu. Một đôi tinh thần một bản cặp mắt. Mở ra. Bên trong tựa hồ chứa vô tận tinh không. Để cho người xung quanh nhìn có một loại vui lòng phục tùng cảm giác. Thật kỳ dị một đôi mắt. Ngưu nhân lẽ nào chính là loại sửa này luyện. Người xung quanh không biết Lâm Tiêu cuối cùng đang làm gì. Chỉ biết là khí thế của hắn bỗng nhiên cao. Bỗng nhiên thấp hơn. Tu vi cũng là hô trên hô hạ. Còn kiến hôi còn tham sống. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Lâm Tiêu ánh mắt hiện lên sát khí, nhìn về phía phương xa, biến mất ngay tại chỗ. Liễu Tiên Nhi vốn muốn gọi hắn lại, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu thần sắc sau đó, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn đi nơi nào, câu nói kia là cùng ai đang nói, người xung quanh ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cũng không biết Lâm Tiêu bộ kia mà nói ý tứ. Vấn Thiên Thành ngoài ngàn dặm. Một chỗ bụi gai trong rừng rậm, một cái nam tử bạch y khóe miệng tràn máu nhìn phía xa trong rừng rậm một người đàn ông khác. Truy kích mà đến nam tử chính là Lâm Tiêu. Hắn một đường đi theo đạo này tinh thần lực đi tới rừng rậm. Sau đó liền mất đi liên hệ. Hắn có thể xác định, người đó liền tại đây. Đi ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Linh hồn thụ thương. Không phải là chuyện nhỏ nha. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Lớn tiếng nói. Theo sau trong không khí cũng là có không ít tiếng xe gió truyền đến. Là Vấn Thiên Thành người bên trong. Những cái kia một đường đi theo Lâm Tiêu mà tới. Lâm Tiêu ghé mắt. Nhìn sau lưng một cái. Liền không còn có để ý tới. Tạp ngư tới nhiều hơn nữa. Đó cũng là tạp ngư. Mắt sáng như đuốc. Tí ti linh diễm chi hỏa tại trong mắt khiêu động, nhất thời cảnh vật trước mắt thay đổi, trở nên như vậy trừu tượng, như vậy giới thiệu tóm tắt. Lâm Tiêu tùy tiện phát hiện, tại rừng cây gai bên trong có một bóng người đung đưa. Phát hiện người này sau đó, Lâm Tiêu khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên, phương xa một mực nhìn chăm chú Lâm Tiêu nam tử, nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn sang. Trong lòng đột nhiên thầm kêu, không tốt, trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền biến mất tại rồi trong tầm mắt, nam tử trong lòng căng thẳng, trợn to hai mắt nhìn chung quanh, muốn tại trong rừng cây tìm ra Lâm Tiêu thân ảnh, nhưng mà ngay tại nhất sau đầu cùng cổ tách rời thời điểm. Hắn nhìn thấy, một người đứng tại phía sau hắn, liền dễ dàng như vậy giết hắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.